Chương 914, đi tới trên đường, cầu thạ, canh thứ nhất. Chương 914, đi tới trên đường cầu thạ, canh thứ nhất một Nga y sau, Trương Tưởng công xạ cụ dạ tại bên trong rừng rậm nhanh chóng đi tới. Chỉ bất quá, tại bên trong rừng rậm tiến lên, nhưng cũng không đúng một món đơn giản sự tình. Không nói kia tùy ý không có ở đây rậm rạp cây cối, ngăn cản con đường phía trước lùm cây, thậm chí là ẩn giấu trong rừng rậm yêu quái, nói đúng là này trốn ở cây cối giữa độc trùng, độc xà, còn có các loại tràn đầy độc tố cùng kỳ kỳ quái quái thực vật được rồi, chính là Trương Tưởng đám người đi tới trở ngại lớn nhất. Bất quá, những thứ này đối với Trương Tưởng mà nói, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Mở tam câu ngọc xạ gì găng hắn, vô luận là này giấu ở bích diệp giữa trúc diệp thanh, hoặc là này giấu ở cây cối giữa độc trùng, vẫn là này quỷ dị thực vật, đều ở đây hắn cặp kia xạ gì găng nhìn quét phía dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Vì vậy, Trương Tưởng có thể tuyển trạch một cái an toàn nhất, cũng là nhất thuận sướng đường tới thông hành. Bất quá, mặc dù Trương Tưởng đã là rất nỗ lực, thế nhưng, có chút phiền phức vẫn là trốn hay không. Tỉ như có chút địa phương vô luận là trên cây vẫn là dưới tàng cây, đều là bị một loại sẽ leo lên bụi cây cho ngăn trở lại. Thậm chí còn có độc xà gì gì đó tránh ở trong đó, chuẩn bị đánh lén tùng lâm. Trương Tưởng cũng chỉ phải sử dụng ra trảm thủ đại đao đến, phục vụ đúng trảm xài đao chém ra một con đường tới. Bất quá, nếu như gặp phải cái nào con số đúng thành vạn hơn 100.000 độc trùng gì gì đó, Trương Tưởng là tốt rồi đường vòng. Loại này số lượng độc trùng, muốn toàn bộ giết chết là một loại rất khó khăn sự tình, hơn nữa muốn giết chết những thứ này độc trùng phải sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, nếu như là đốt cái này một cánh rừng, vậy phiền phức lớn rồi. Ở kia mịt mờ trong rừng rậm, hỏa hoạn thiêu đốt tốc độ là không cần nhanh như vậy. Coi như là không có đốt tới chính mình, lan đến gần cách đó không xa sơn thôn liền không tốt lắm. Thế nhưng, cái này cũng chỉ là duyên trên đường, phiền toái một loại trong đó mà thôi. Còn có một loại khác phiền phức, đúng càng ra phiền toái. Thứ lạp một đạo nhỏ vụn thanh âm chợt vang lên, từ Trương Tưởng mặt bên một mảnh tán cây trong chợt toát ra, hướng về Trương Tưởng hầu tập kích đi. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó là một con dáng dấp thanh diện răng nanh, toàn thân lại như là sa mực dạng, chiều cao ước chừng là hơn 2 thước, da thịt màu sắc đúng màu xanh đậm yêu quái. Nhưng đúng ở chỉ một lúc, ở một đạo huyết hồng mảnh nhỏ mang tốc biến mà qua trong nháy mắt đó. Kia một đầu thanh diện răng nanh yêu quái, cũng là chợt ngừng lại. Chờ đến Trương Tưởng ung dung từ trên cây khô nhảy phóng qua sau đó, con kia thanh diện răng nanh, thân thể như là xả vậy yêu quái, chỉ có chợt từ trung gian phân chia thành hai nửa. Lúc đầu, Trương Tưởng chỉ là đem tới đánh yêu quái cản thắt lưng chặt đứt. Dù sao, trực tiếp đem yêu quái từ dọc theo đầu từ trung gian chém thành hai nửa, cần phải tiêu hao lực lượng không thể nghi ngờ là càng nhiều, còn sẽ cho người cảm thấy chán ghét. Thế nhưng, ở trải qua một con yêu quái bị chém đứt hai nửa, nửa người trên vẫn có thể tiếp tục bay tới công kích Trương Tưởng sau lưng xạ cụ dạ sau đó. Trương Tưởng mỗi một lần chạm sát yêu quái, cũng là muốn đem đầu đều chém thành hai nửa, chỉ có sẽ bỏ qua. Bất quá, chính là vào lúc này, trong bầu trời cũng là bắt đầu chậm rãi tối xuống. Từng cổ mây đen cũng không biết từ nơi này xông ra, hướng về trong bầu trời tụ tập đi. Chẳng qua là thập cân nhắc dây mà thôi. Bầu trời đã là trở nên bụi mù mịt mà tối sầm. Trời muốn mưa sao? Xạ cụ dạ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía bầu trời phương hướng. Ở người đi đường đoạn thời gian này bên trong, bầu trời vẫn là rất rõ rải ổ, khí trời cũng vẫn đúng rất tốt đẹp. Thế nhưng, không nghĩ tới chỉ là không đến nửa phút mà thôi, khí trời cũng là chợt xảy ra những biến hóa này, giống như là ở vào mùa hè nhiệt đái vũ lâm nhất vậy, khí trời thay đổi bất thường. Bất quá, Trương Tưởng cũng không trả lời xạ cụ dạ thoại ngữ. Bởi vì, hắn cảm thấy cái này một ngày trống không mây đen, tới có chút không quá bình thường. Thế nhưng, vừa lúc đó, âm âm một đạo sấm rền từ trong bầu trời chợt lóe lên, một đạo tử lam sắc lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, bầu trời trở nên càng đen hơn. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng hơn nửa không, cũng là chợt xuất hiện một đạo bóng ma. Chỉ bất quá, Trương Tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận cũng là cũng không có huy vũ đi ra ngoài. Bởi vì, kia một đạo bóng ma rốt cuộc là cái gì, Trương Tưởng nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Đó chính là Hoàng Kim Ấu Long thân thể che khuất mặt trời thân ảnh. Sở dĩ Trương Tưởng sẽ ở đây dạng tiếp cận đêm tối trong hoàng cảnh, cũng có thể nhận ra Hoàng Kim Ấu Long đến, cũng không phải của hắn cảm giác năng lực, cũng không phải là tầm mắt của hắn thấy được nó. Mà là bởi vì, lại xuất phát không lâu sau, Hoàng Kim Ấu Long liền đúng như vậy từ giữa không trung tiếp cận Trương Tường. Vào lúc đó, Trương Tường đang bị dọc theo đường trong xuất hiện yêu quái lộng phiền lòng, đem Hoàng Kim Ấu Long cho rằng đúng tập kích yêu quái, kém chút không có đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận chém xuống đi. Cũng may mà đúng xạ cụ dạ đúng lúc phát hiện Hoàng Kim Ấu Long thân ảnh, kêu đối phương một tiếng. Do đó, mới có thể để Trương Tường dừng lại. Nếu không, dựa vào Hoàng Kim Ấu Long kia cứng rắn lân giáp, cũng là ngăn cản không xuống Trương Tường một kích này. Ít nói, cũng phải cần ăn chút đau khổ ra thịt. Cho nên, Trương Tường từ khi đó, đang dạy dỗ Hoàng Kim Ấu Long sau đó, liền nhớ kỹ Hoàng Kim Ấu Long bị ánh mặt trời chiếu hình chiếu. Vì vậy, coi như là ở phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, hắn vẫn là có thể phân biệt ra được. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là phát hiện có cái gì không đúng, nếu như là bình thường thời gian mà nói, Hoàng Kim Ấu Long trải qua Trương Tường giáo huấn sau đó, tuy là vẫn sẽ như vậy trực tiếp từ phía sau bay xuống. Thế nhưng, nó đã là sẽ không trực tiếp vọt tới Trương Tường phía sau, mà là sẽ chọn bay lượn đến Trương Tường trước người mới dừng lại. Mà hiện tại, Hoàng Kim Ấu Long đúng trực tiếp hướng về Trương Tường cái phương hướng này bay tới. Nghĩ tới cái này, Trương Tường không khỏi đúng dừng bước, xoay người tới nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Mà để hắn thở phào một cái chính là, Hoàng Kim Ấu Long căn bản cũng không có chịu đến tổn thương gì, thậm chí ngay cả miếng vảy cũng không có rơi một mảnh. Thế nhưng, nó cặp kia kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt, lại tràn đầy thần sắc sợ hãi. Sau đó, khi nhìn đến Trương Tường xoay người lại trong nháy mắt đó, trong mắt còn hiện lên một giống như là chim non bị kinh sợ sau, nhìn thấy mẫu thân vậy hôn tạm quyến luyến, hoan hỉ, may mắn trở thần tình. Tiếp đó, đang ở Trương Tường kia có chút ánh mắt nghi hoặc trong. Hoàng Kim Ấu Long dĩ nhiên là vọt thẳng đụng qua một cây đại thụ thân cây, đụng phải đụng gãy một ít cây nhỏ mục chi sau, bay đến Trương Tường bên người, tựa đầu dựa theo Trương Tường phương hướng, một hai cánh còn nghĩ nửa người trên của nó bao vây lại, giống như là bị kinh sợ đà điểu. Như vậy hành vi, để Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tờ S tâm tình rất khó chịu a.